Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, vẫn là buôn bán lời. Trần Chí Trung thần sắc nhất bẩm, trong ánh mắt toát ra ngưng trọng thần sắc, hắn đạt được truyền thừa, đã biết rất nhiều tin tức, sư phụ đã từng là tiên giới chí tôn, vẫn như cũ bị địch nhân đánh lén. Mặc dù không biết sư phụ là làm sao sống được, nhưng rơi vào như bây giờ vậy điền địa, sợ rằng đã coi như là đại kiếp nạn. Nguyên nhân đây, sư phụ những địch nhân kia rất cường đại, tối thiểu xa xa không phải hắn có khả năng đối kháng. Cho nên phong tỏa tin tức là cực kỳ trọng yếu sự tình. Trần Chí Trung nói ra, sư phụ, ngài yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ. Đem cái này sự tình truyền đi, cho dù là gia nhân của ta, ta đều sẽ không thổ lộ nửa chữ. Đường Tu gật đầu nói ra, ngươi nhớ kỹ là tốt rồi, chúng ta đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Cái này trận pháp ta đã tìm hiểu hơn phân nửa, tối đa 2 ngày chi về sau, ta liền có thể thành công phá vỡ nó. Đến lúc đó chúng ta liền trực tiếp ly khai. Ta tìm hiểu trận pháp thời điểm, người tốt nhất củng cố hạ cảnh giới bây giờ. Đúng, Trần Chí Trung hành lễ về sau, xoay người đi tới cách đó không xa một tảng đá xanh lên. Khoanh chân mà ngồi củng cố tu vi cảnh giới đi. Đường Tu không muốn lãng phí thời gian, cho nên cả trái tim thần đều vùi đầu vào tìm hiểu trong trận pháp đi. Nếu như là ma vu tộc vu trận, hắn muốn phá giải cần hao tốn chút thời gian, dù sao hắn đối với ma vu tộc vu trận hiểu rõ không phải rất nhiều. Nhưng đối với thánh thanh cung trận pháp, nguyên lý lại cùng hắn hiểu nguyên lý không sai biệt lắm. Chỉ tiếc hắn hiện tại trọng đầu tu luyện, tu vi thật sự là quá thấp. Nếu không, một cái chớp mắt thoáng qua là hắn có thể đủ tìm hiểu thấu đáo trước mắt trận pháp. Giơ tay lên là có thể đơn giản phá hỏng. 2 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, làm Đường Tu bả đem toàn bộ tiểu thế giới trận pháp đều trưởng khống về sau, đã minh bạch trước mắt cái này trận trung trận toàn bộ huyền bí, trận trận tương liên, thần bí tương thông. Đường Tu may mắn là hắn là trực tiếp tìm hiểu toàn bộ tiểu thế giới trận pháp, như trực tiếp tìm hiểu trước mắt cái này trận pháp thần bí, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không có biện pháp toàn bộ tìm hiểu thấu đáo. Trận pháp thiết kế cùng với mấy chỗ mới mẻ độc đáo câu, đối với Đường Tu mà nói vẫn có chút tiền lời. Phá, chấm ngoặc kép, theo Đường Tu điểm ngón tay một cái, tức thì bao phủ ở mảnh sơn cốc này trong suốt lồng năng lượng. Phía trên tầng tầng sóng gợn nhộn nhạo, trong nháy mắt công phu, một đạo vết rách bỗng nhiên xuất hiện. Sư phụ, Trần Chí Trung ở Đường Tu phá trận thời khắc, đã theo trong tu luyện tỉnh lại, theo vết rách tăng lớn, hắn nhanh như tia chớp bắn vọt đến Đường Tu trước mặt. Bởi vì tu vi tăng vọt, đưa tới hắn bây giờ còn chưa biện pháp trưởng khống phần này lực lượng. Cho nên như không phải Đường Tu một cái lắc mình tránh khỏi, chỉ sợ hắn liền một đầu đụng vào Đường Tu trong ngực. Đường Tu cười nói, xem ra ngươi nghĩ vững chắc cảnh giới, triệt để trưởng khống bây giờ có được lực lượng, sợ rằng còn phải cần một khoảng thời gian, chờ trở về chi về sau, ngươi liền bả, đem, các ngươi gia tộc sinh ý, giao cho ngươi nhi tử đi xử lý đi. Mặc dù hắn không muốn, cũng để cho hắn trở về tinh thành tiếp nhận, mà ngươi cần đến tông môn tộc địa đi bế quan tu luyện, ở nơi ấy tu thành để cho ngươi làm ít công to. Trần Chí Trung liền vội vàng hỏi, sư phụ, tông môn tộc địa ở đâu? Đường Tu cười nói, Cửu Long Đảo. Trần Chí Trung tức thì hiểu rõ, trước đây Đường Tu mua Cửu Long Đảo thời điểm hắn biết. Thậm chí Đường Tu không đủ tiền, tuyệt đại bộ phân tiền còn đều là hắn lấy ra. Ngoài ra, Đường Tu cải biến Cửu Long Đảo chuyện tình hắn cũng biết. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, sư phụ Đường Tu thành lập Đường Tông, tông môn tộc địa vậy mà lại tuyển trạch ở nơi ấy. Sư phụ, trở về sau ta liền lập tức an bài. Đường Tu gật đầu, thân hình trong nháy mắt bắn vọt đến trong trận pháp. Ở trần trí trung mê hoặc trong ánh mắt, thân hình không ngừng lóe lên. Theo từng cổ một tiểu hình bão phong hình thành, từng món một vật phẩm không ngừng rơi vào Đường Tu trong tay. Nhưng sau bị hắn thu vào trong không gian giới chỉ, một lát sau, Đường Tu mới từ trong trận pháp xuất hiện, thuận tay bả, đem, nhất bả, đem, chiến đao ném cho Trần Chí Trung, cười nhạt nói, đây là túc ma quái chiến đao, đã từng túc ma quái thân phận hiển hách, thống lĩnh vô số ma vu tộc cường giả. Hắn chiến đao cũng coi là không tệ tiên vũ khí. Người ở đây không có đột phá đến tiên nhân cảnh giới phía trước. Trước hết luyện hóa hắn cái này bà. Đem, chiến đao, cho rằng vũ khí của ngươi đi. Đến tương lai thực lực của ngươi đầy đủ cường đại rồi. Liền luyện rơi cái này bà. Đem, chiến đao, luyện chế lần nữa nhất bà. Đem, chân chính thuộc về ngươi chính mình tiên khí. Đúng, Trần Chí Trung hài lòng Đường nhỏ, tuy là ma vu tộc để lại đại lượng vật phẩm, tất cả đều bị sư phụ Đường Tu lấy đi, nhưng hắn vẫn rất tinh tường, kỳ thực đạt được tốt chỗ nhiều nhất vẫn là chính mình. Chỉ là ma vu tộc truyền thừa, còn có hiện tại thân thể cải tạo, với hắn mà nói đều là ngàn năm một thuở thiên đại cơ duyên. Vũ khí, chẳng qua là vật ngoài thân mà thôi. Bất quá, Trần Chí Trung không biết, mặc dù là ở tiên giới, Đường Tu thu đến những thứ kia ma vu tộc để lại vũ khí. Còn có bọn họ không gian giới chỉ, bên trong đến cùng ẩn chứa nhiều thiếu bảo bối, càng không biết giá trị của những thứ này lớn đến bao nhiêu. Phải biết, Di Li Hạ không gian giới chỉ cùng vũ khí ma vu tộc tộc nhân, không hề chỉ có cái kia mấy trăm người. Còn có hơn 12 triệu ma vu tộc tộc nhân, Đường Tu thu thủ đoạn rất nhanh, tốc độ quả là nhanh bất khả tư nghị, nhưng như trước dùng thật lâu thời gian, mới bả, đem, tất cả mọi thứ thu. Cũng may mà, hắn trực tiếp luyện hóa một viên ma vu tộc tộc nhân không gian giới chỉ. Nếu không thì hắn có không gian giới chỉ, căn bản là thịnh phóng không hạ nhiều đồ như vậy. Trần Chí Trung chưa từng có đi qua tiên giới, càng đối với tiên vũ khí không phải hiểu rất rõ, nếu không thì hắn sẽ ý thức được. Đường Tu dọn dẹp những thứ kia tiên vũ khí giá trị, đều có thể làm hắn ở tiên giới mua một mảng lớn tinh vực. Mời chào con số hàng triệu tiên nhân để cho hắn sử dụng. Chúng ta đi thôi, Đường Tu hài lòng liếc nhãn tay trái của mình chỉ, mặt tươi cười nói. Trần Chí Trung cấp bách vội vàng nói, sư phụ, chúng ta còn không có tra xét cái này tiểu thế giới đây. Vạn nhất phương diện này có đại lượng khoáng thạch, chúng ta phải mang đi à? Đường Tu cười nhạt nói, ta nắm trong tay toàn bộ tiểu thế giới trận pháp, có thể đi qua trận pháp đơn giản cảm giác được tiểu thế giới bên trong bất kỳ tình huống gì. Nơi đây kỳ thực chính là một tòa ngục giam. Ngoại trừ 36 khối tiên thạch, không còn có bên ngoài chân quý của nó khoáng thạch. Chờ chúng ta ly khai về sau, ta trực tiếp bả, đem, tiên thạch lấy đi. Cái này tiểu thế giới cũng liền không còn tồn tại. Trần Chí Trung bừng tỉnh, cười nói ra, sư phụ, lấy sau ta cũng muốn cùng ngài học tập trận pháp. Đường Tu hỏi, ma vu tộc cái kia mấy trăm vị cường giả trong truyền thừa, lẽ nào không có trận pháp chi thức? Trần Chí Trung cười khổ nói, có, nhưng này chút đều là vu trận, hơn nữa đều không phải là rất lợi hại. Cùng tiên giới những thứ kia chân chính lợi hại tiên trận căn bản là không pháp đánh đồng. Đường Tu cười nói, cũng đúng, ma vu tộc cá thể thực lực cường hãn. Bọn họ theo đuổi càng nhiều hơn chính là tự thân cường đại. Còn có vũ khí thật xấu, nhưng thật ra đối với phụ trợ tính phong thủy trận loại tình huống này không phải rất xem trọng. chỉ có ngươi nghĩ học, chờ lấy sau ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Đúng, ta ngược lại thật ra quên một việc tình. Ngươi bộc phát ra mạnh nhất công kích, làm cho ta nhìn ngươi một chút hiện tại đến cuối cùng đạt được cảnh giới gì. Trần Chí Trung bằng lòng một tiếng, hướng xa chỗ sao sao sao sao đi. Khi hắn đi tới cây em bên ngoài về sau, hung hăng một quyền hướng trước mắt đỉnh núi oanh kích. Một kích cao mấy chục mét đỉnh núi bị trực tiếp đánh bay. Uy lực chi đại đủ để sánh được USD trẻ sơ sinh kỳ cường giả. Theo về sau, hắn lại dùng cây chiến đao kia hung hăng hướng đại sơn phách xuống. Tức thì 100 mét sâu, rộng vài chục thước trong miệng, ngạnh sinh sinh bị hắn oanh kích xuất hiện. Sư phụ, người xem ta thực lực bây giờ như thế nào? Trần Chí Trung mang theo vài phần kích động, trở lại Đường Tu trước mặt sau kích động mà hỏi. Đường Tu gật đầu nói ra, cũng không tệ lắm, đủ để sánh được nguyên anh hậu kỳ cường giả lực lượng. Như chỉ là luận Tu Vi nói, ta đều không có biện pháp cùng ngươi đánh đồng. Nhưng nếu như là chém giết, ta sợ rằng có thể đơn giản giết chết ngươi. Có mấy cái nguyên nhân. Đệ nhất, ngươi còn không có biện pháp toàn bộ nắm giữ tự thân lực lượng. Thứ hai, ngươi chém giết kinh nghiệm chiến đấu thật sự là khiếm khuyết. Nhất là giữa cao thủ chém giết, kinh nghiệm thực chiến ít đến thấy thương. Thứ ba, nguyên anh kỳ cao thủ ở trước mặt ta, muốn thắng ta rất khó. Trần Chí Trung trong ánh mắt toát ra sùng bái thần sắc, mở miệng nói ra, sư phụ, thực lực của ngài tiến bộ quá nhanh. Ta còn nhớ rõ chúng ta mới vừa quen thời điểm, thực lực của ngài sợ rằng cũng không bằng ta bị truyền thừa phía trước mạnh mẽ. Nhưng là lúc này mới 1 năm rưỡi, ngài dĩ nhiên có thể chiến thắng nguyên anh kỳ cường giả. Thực sự là quá thần kỳ. Ta nghĩ, không dùng được mấy năm, ngài là có thể độ kiếp thành tiên chứ. Đường Tu thấy buồn cười nói, muốn độ kiếp thành tiên nào có dễ dàng như vậy. Sơ kỳ tốc độ tu luyện nhanh, cái kia là chuyện đương nhiên tình. Nhưng càng đi sau tu luyện càng là gian nan. Mỗi đột phá một tầng đều cần tiêu hao thời gian dài. Vận khí của ta tương đối khá, đạt được không thiếu kỳ ngộ, cho nên mới có thể ở ngắn ngủi 1 năm rưỡi, có thể sánh được USD trẻ sơ sinh kỳ cường giả. Vốn lấy về sau, khó nói a. Trần Chí Trung bừng tỉnh, hắn đối với tu đạo hiểu rõ không nhiều lắm, mà ma vu tộc truyền thừa cũng chỉ là một ít ma vu tộc tình huống, cùng với tình huống tu luyện, đối với tiên giới một ít dễ hiểu nếm thử, cũng là căn bản không có. Bất quá, mặc dù Đường Tu nói như thế, hắn vẫn như cũ tâm lý tràn ngập sùng bái. Dù sao, hắn biết tiên giới chí tôn ra sao trở cường đại, coi như là ma vu tộc thời kỳ cường thịnh, dường như đều không có bất kỳ một người đột phá trở thành chí tôn. Mặc dù là ma vu tộc các đời vương, cũng chỉ là đại la kim tiên cảnh giới mà thôi. Rất nhanh, Đường Tu cùng Trần Chí Trung liền xuất hiện ở sơn động lối đi xuất khẩu. Lần nữa quay đầu nhìn trước mắt tiểu thế giới, Đường Tu đáy mắt không có chút nào ba động, phân phó Trần Chí Trung đi ra bên ngoài chờ hắn về sau. Liền lập tức thi triển thủ đoạn, bả, đem, toàn bộ trận pháp toàn bộ phá hỏng, tiên thạch, tới, theo hắn bảo tiếng quát, 36 khối tiên thạch bay đến trước mặt của hắn, trực tiếp bị hắn thu vào bên trong không gian giới chỉ. Những thứ này tiên thạch đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với cô Yên Nhi cùng cơ si mị mà nói, cũng là tốt nhất bảo bối. Các nàng bây giờ đang ở trái đất, mà trái đất trên, lên, căn bản cũng không có tiên linh chi khí. Bất kể là khôi phục thực lực, hay là muốn chữa thương, tốc độ đều sẽ phi thường chậm chạp. Đất rung núi chuyển, Đường Tu nhìn trước mắt tiểu thế giới dần dần biến được hư huyễn. Không hề ở chỗ này dừng lại, phảng phất hóa thành thiểm điện, theo sơn động hướng bên ngoài bắn vọt đi ra ngoài. Hưu, Đường Tu thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài sơn động về sau. Không đủ một phút đồng hồ thời gian, theo tiểu thế giới hủy diệt, cả ngọn núi trực tiếp sụp đổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.